Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 196, thí luyện 8, Tần Phi Tương thông qua thí luyện. Gocchuyenaudio.com. Thật sự có như vậy lợi hại sao? Tần Phi Tương lắc đầu. Hắn kiếp trước thí luyện cũng không phải cái này. Cho nên đối với biển sâu ngọn lửa điều, chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng. Chẳng qua, Tần Phi Tương cũng không nhận thức chỉ là như vậy một con nhìn qua răng tốt điều, là có thể đủ dễ dàng hù dọa trụ hắn. Cho nên, Tần Phi Tương quan sát một chút vừa mới kia chỉ đại biển sâu ngọn lửa điều. Sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp vừa muốn lấy ra chuyên môn bắt giữ loại này loài chim vũ khí. Đúng lúc này, kia chỉ đại điều đột nhiên một chút quay đầu. Sau đó hai cánh mạnh mẽ chụp động nước biển, giống như một đạo mũi tên nhọn bay nhanh hướng tới Tần Phi Tương trốn tránh địa phương bơi lại đây. Này chỉ điều cảnh giác tâm như vậy cao, liền Tần Phi Tương đều không tự chủ được ngây ra một lúc. Bất quá nó nếu chui đầu vô lưới, Tần Phi Tương nhưng không có không chảo nó lý do. Tế như sợi tóc giống nhau dây từng từ bạch hổ năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra tới. Loại này ký ức tính dây từng ở bị giãn ra mở ra đến trong nháy mắt, lại lập tức muốn khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng. Cho nên lập tức cuốn thành viên hình cung trạng trở về cấp tốc thu nạp. Khoảnh khắc chi gian, liền giống như ở nhất định nước biển khu vực trong phạm vi chế tạo ra một cái thật lớn lồng sắt. Mà kia chỉ, biển sâu ngọn lửa điều, liền bao hàm ở dây từng bao trùm khu vực bên trong. Kia chỉ, biển sâu ngọn lửa điều, đại khái không nghĩ tới nhân loại sao lại có thể giảo hoạt đến loại tình trạng này. Cứ nhiên dùng loại này phương pháp tới bắt chính mình. Cho nên cho dù bị nhốt ở trong đó, nó cũng không cam lòng yếu thế, lập tức triển khai hai cánh ý đồ căng ra lồng chim. Đồng thời phẫn nộ hướng tới dây thừng bên cạnh điên cuồng va chạm. Tần Phi Tương thật không nghĩ tới loại này điều tính cách sẽ như vậy hòa bào. Xem ra đây đúng là xác minh ngọn lửa điều này ba chữ. Bất quá, nó cũng chỉ có thể dừng ở đây. Phải biết rằng Tần Phi Tương sử dụng loại này dây thừng chính là chọn dùng đặc thù tài liệu chế thành. Co giãn cùng tính dai chi cao cũng đồng dạng đạt tới nghịch thiên nông nỗi. Thậm chí liền, biển sâu ngọn lửa điều, linh tinh, tại đây loại dây thừng trước mặt đều bó tay không biện pháp. Tần Phi Tương cầm bạch hổ đẩy mạnh khí, đưa tới dây thừng co rút lại tới rồi. Ở vì bảo đảm, biển sâu ngọn lửa điều, tồn tại tiền đề hạ, mà đạt tới vô pháp lại tiến thêm một bước co rút lại thời điểm. Tần Phi Tương lập tức đem đẩy mạnh khí đẩy đến lớn nhất chỗ. Sau đó chỉ thấy ở biển sâu kia phiến nguyên bản bình tĩnh khu vực bên trong. Màu trắng bạch hổ giống như một đạo đánh vỡ bình tĩnh gió xoáy. Trình xoắn ốc trạng hướng về phía trước bay nhanh chạy, mà nó phía sau kia chỉ, biển sâu ngọn lửa điều. Tuy nói dãy dụa sức lực rất lớn, nhưng là nó nơi nào chịu đựng được cái loại này cao tốc xoay tròn sở mang đến thống khổ tra tấn. Vì thế, thực mau, này chỉ điều liền héo, ủ rũ cục đuôi đãi ở tính chất đặc biệt lồng sắt. Tần Phi Tương đang xem tới đến hiệu quả lúc sau, cũng không có đắc chí, bạch hổ tốc độ cũng bởi vậy cũng không có giảm bớt. Mà là vẫn như cũ lấy thực mau tốc độ hướng về phía trước chạy. Rốt cuộc hắn thí luyện chỉ là bắt giữ, biển sâu ngọn lửa điều. Mà thôi, nhẹ nhàng như vậy là có thể đủ bắt giữ đến, thế nào đều cảm giác trong đó tất có kỳ quặc, vì giảm bớt này phân không yên ổn tâm tình, Tần Phi Tương quyết định vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối hảo. Chủ nhân, ước chừng còn có 10 phút thời gian liền có thể rời đi biển rộng. Tiểu bài thập phần cảm khái nói, biển rộng tuy rằng rộng lớn, nhưng là so sánh với tới, nhân gia vẫn là càng thích không chung. Quả nhiên chỉ có không trung cuồn cuộn mới có thể đủ trang đến hạ giống người ra như vậy. Nam tử hán rộng rãi trí tuệ, Tần Phi Tương trực tiếp làm lơ tiểu bạch vô nghĩa, cũng không biết là không phải cảm thấy ra sắp bay ra biển rộng. Biển sâu ngọn lửa điều, cũng tựa hồ héo không nổi nữa. Đột nhiên nguyên bản ủ rũ cục đuôi nó ngẩng đầu lên. nó cũng không có giống phía trước như vậy gần như điên cuồng giãy giụa. Mà là nâng lên cổ, hét to một tiếng, chói tai thanh âm làm Tần Phi Tương đại nhíu mày. Đồng thời trong lòng đột nhiên cảm thấy cả kinh, cái loại này muốn xảy ra chuyện không yên ổn cảm giác lại lần nữa xuất hiện ra tới. Chủ nhân, ở chúng ta chính phía dưới 300 mễ thâm địa phương. Một đám không rõ sinh vật, không đúng, chủ nhân đó là một đám biển sâu ngọn lửa điều. Chúng nó chính lấy điên cuồng tốc độ chiều chúng ta lội tới lạp. Tiểu Bạch lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, khoang điều khiển nội cũng sáng lên đại biểu cảnh giác màu vàng đèn tín hiệu. Quả nhiên là như thế này. Tần Phi Tương nhớ rất rõ ràng. Phía trước ở về, biển sâu ngọn lửa điều. Tư liệu chung, về loại này điều tập tính có như vậy một đoạn miêu tả. Chúng nó là quần cư tính sinh vật. Mà vừa rồi Tần Phi Thương bọn họ chỉ bắt giữ tới rồi một con. Hơn nữa từ đầu tới đuôi chỉ có như vậy một con. Hiện tại ngẫm lại cái loại cảm giác này thật đúng là quỷ dị thực. Hiện tại, ở tiếp thu đến đồng bạn phát lại đây cầu cứu tín hiệu lúc sau. Đám kia, biển sâu ngọn lửa điều. Rốt cuộc xuất hiện, chủ nhân kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Bạch thập phần khẩn trương hỏi. Càng là loại này thời điểm, Tần Phi Tương liền càng là trầm mặc ước bình tĩnh. Đối với Tiểu Bạch vấn đề, hắn chỉ có ba chữ. Sát đi ra ngoài, thật là khốc huyễn tới rồi không cách nào hình dung nông nỗi. Chẳng qua, đối mặt hiện tại loại tình huống này, Tần Phi Tương là không có khả năng từ bỏ thật vất vả được đến thí luyện thành quả. Cho nên cũng chỉ có Tần Phi Tương theo như lời sát đi ra ngoài này một cái. Phía trước lợi dụng thiên thạch trung sở hàm tài chất chế tạo ra tới vũ khí bị đem ra. Không nói đến loại này trường đao lực sát thương có bao nhiêu đại. Chỉ thấy kia lưỡi dao chỉ nước biển phía trước, sau đó lập tức bổ ra một cái đại đạo. Bạch hổ lập tức hóa thành một đạo tia chớp hướng tới bên ngoài bay đi. Bạch hổ tốc độ mau, chính là không nghĩ tới là biển sâu ngọn lửa điều. Tốc độ càng mau, liền ở bạch hổ thoát ly mặt nước trước một giây. Chúng nó rốt cuộc đuổi theo Tần Phi Tương bạch hổ, mà ở chúng nó đuổi theo kia một khắc, này đàn loài chim cũng không có đình chỉ, mà là khí đều không mặc đối bạch hổ triển khai công kích. Đương nhiên còn có vài chỉ vây quanh kia chỉ nhà giam chuẩn bị dùng miệng cắn khai. Bởi vì đối dây thừng chất lượng rất có tin tưởng. Cho nên Tần Phi Tương đối mặt cảnh này không có bao lớn phản ứng. Mà là huy động đại đao, chém giết va chạm lại đây. Biển sâu ngọn lửa điều, Tần Phi Tương chiêu số thuộc về đại khai đại hợp, đồng thời mỗi nhất chiêu đều là đó là thập phần mạnh mẽ. Không lưu tình chút nào, hơn nữa hắn sở sử dụng đại đao tính chất thập phần cứng rắn. Hoàn toàn có thể khiêng được, biển sâu ngọn lửa điều. Cắn hợp lực, cho nên, đại đao sở trải qua chỗ trên cơ bản đều là phiến giáp không lưu. Như thế sắc bén đao pháp, tự nhiên không phải, biển sâu ngọn lửa điều. Này đó không có cỡ nào đặc thù bảo hộ năng lực loài chim có khả năng ai được. Thực mau, đám kia, biển sâu ngọn lửa điều, liền bị Tần Phi Tương một hơi dưới tiêu diệt hơn phân nửa. Tiểu Bạch nhìn nước biển bên trong nổi lơ lửng những cái đó mưa rơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Không cấm có chút đáng tiếc hỏi Tần Phi Tương, mấy thứ này thật sự không thể thu thập sao? Tốt xấu là khó gặp, biển sâu ngọn lửa điều, đồ vật, cho dù không thể lấy ra tới coi như thí luyện kết quả. Lấy ra tới bán cũng là có thể bán ra hảo giá cả. Tần Phi Tương đối với loại này con số không có nhiều ít quan niệm. Cho nên Tiểu Bạch nói cũng không có kích khởi hắn quá nhiều hứng thú. Hắn càng lo lắng chính là nhà mình cái này cơ giáp có phải hay không giả thiết có chút quá tham tài. Như vậy tham tài, nhiều như vậy tiểu mau bệnh, về sau có thể hay không ở trên chiến trường vì một chút ơn huệ nhỏ lâm thời phản chiến. Hảo đi, như vậy thật sự không thể lại phát tán tư duy đi xuống. Chỉ là, tuy rằng Tần Phi Tương đối kháng phương pháp thập phần quyết đoán sắc bén. Nhưng là, biển sâu ngọn lửa điều, hiển nhiên cũng không phải ăn chay. ít nhất chúng nó kiên trì không ngừng muốn cứu ra đồng bạn tín nhiệm là vẫn luôn không có dao động. Bởi vậy, ở Tần Phi Tương điều khiển Bạch Hổ bay ra mặt biển lúc sau. Dư lại con kiện toàn, biển sâu ngọn lửa điều, cư nhiên cũng đi theo triển khai hai cánh bay ra mặt biển. Vẫn cứ không thuận theo không buông tha theo ở phía sau. Như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu? Tiểu Bạch có chút đau đầu nói. Nó sắc ngoài cũng không phải là cái loại này cứng rắn đại đao. Chỉ cần bị, biển sâu ngọn lửa điều, hàm răng như vậy hơi chút mổ một chút hoặc là cắn một chút. Hậu quả như thế nào nó nhưng một chút cũng không dám tính ra. Tần Phi Tương hiển nhiên nghe được Tiểu Bạch nói thầm thanh. Đồng thời hắn cũng suy xét đến nếu Bạch Hổ sắc ngoài bởi vậy thu được thương tổn. Sẽ đối hắn lúc sau lại lần nữa thông qua thiên thạch vòng phản hồi tạo thành bao lớn chướng ngại. Cho nên, loại này tai họa ngầm nói, vẫn là sớm một chút toàn bộ tiêu diệt rất tương đối hảo. Vì thế, Tần Phi Tương đình chỉ đi tới, thao tác Bạch Hổ đem bắt giữ kia chỉ, biển sâu ngọn lửa điều, tính cả dây từng cùng nhau trang nhập nút không gian bên trong. Sau đó ngừng ở giữa không trung. Đại đao vung lên, đại a một tiếng, đón đám kia, biển sâu ngọn lửa điều, triển khai công kích, không có quan hệ, nếu nhi tử chính hắn nói chính là 3 ngày, như vậy khẳng định là có tự tin, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn là được. Tần Chấn nhìn từ Tần Phi Tương tiến vào thí luyện lúc sau. Liền thất thần vài thiên Ivan rốt cuộc nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi hắn. Ivan tuy rằng thất thần, trên mặt biểu tình lại không có bao lớn biến hóa, vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt, khô cằn nói, ta không có lo lắng, ta mới không tin đâu, người nếu là không lo lắng, vừa rồi có thể đem chính mình ngày thường nhất không yêu ăn đồ vật đều ăn xong đi sao? Tần Chấn tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là làm cho Ivan mặt cũng tuyệt đối không có dũng khí nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên đại biểu thí luyện kết thúc tin tức thanh đột nhiên vang lên. Tần Chấn cùng Ivan đồng thời trong lòng chấn động, sau đó nhìn nhau một chút, ngay sau đó, không đợi đến Tần Chấn nói cái gì đó, Ivan cũng đã ném xuống hắn lập tức đi ra ngoài, ở bọn họ đưa Tần Phi Tương xuất phát đi, biển sâu, thí luyện địa phương, Tần Phi Tương điều khiển Bạch Hổ đứng thẳng ở nơi đó. Nhìn đến Ivan, Tần Phi Tương nhịn không được hướng hắn triển lãm một chút bị hắn nắm trong tay lồng sắt. Nơi đó mặt, tổng cộng đóng lại 3 con, biển sâu ngọn lửa điều, đồng thời cũng biểu thị, Tần Phi Tương lấy ngạo nhân thành tích thông qua thí luyện. Cách chương.